Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 666, chương 666, mới Namek tinh tai nạn. Trên viên tinh cầu này liền có như lời ngươi nói Dragon Ball sao? Dê rừng Moro gầy còm gương mặt nhìn về phía kinh câu binh sĩ. Bởi vì sinh mệnh lực không chiếm được bổ sung, Moro tiếng nói rất là bất lực. Đồng hành người ngoài hành tinh trả lời ngay: Moro đại nhân yên tâm, tin tức tuyệt đối đáng tin. Người Namek Dragon Ball có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng. Năm đó kinh câu vốn muốn cướp đoạt bọn hắn Dragon Ball, nhưng là bởi vì bị King Healer nhanh chân đến trước, cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác đi những tinh cầu khác. Cái này người ngoài hành tinh cũng không biết năm đó từ bỏ Namek tinh Dragon Ball là kinh câu cố ý hành động. Moro nghe gật gật đầu, cấp bách tâm tình hơi có vẻ buông lỏng, nhìn một cái mênh mông hoang vu mới Namek tinh. Hắn khoát tay áo trưởng, lập tức vô số viên lóng lánh ánh sáng màu trắng năng lượng từ lòng đất toát ra, hội tụ thành một viên lóa mắt năng lượng cầu. Hé miệng đem năng lượng một ngụm nuốt vào, Moro biểu lộ biến thành dễ dàng hơn. Moro đại nhân, ngươi đây là... Bên người người ngoài hành tinh sợ ngây người. Bổ sung một điểm năng lượng mà thôi. Trên viên tinh cầu này sinh mệnh không nhiều, nhưng là ẩn chứa tại tinh cầu bên trong sinh cơ cũng là 10 phần sung túc. Ăn xong một viên sinh mệnh năng lượng cầu, Moro dung mạo trẻ một điểm, nhưng là tứ chi vẫn như cũ vô cùng gầy còm. Cái này, dạng này à, người ngoài hành tinh gượng cười. Trốn ở nham thạch phía sau Yamasu trông thấy Moro hời hợt hấp thu tinh cầu bên trên năng lượng lúc, sắc mặt biến thành khó xem ra. Kia là Kaioshin giao phó sinh mệnh tinh cầu năng lượng, thế mà bị người rút ra. Mắt nhìn bên người người Namek trẻ nhỏ, dặn dò, muốn mạng sống chớ có lên tiếng, đem khí tức trên thân thu liễm. Người Namek trẻ nhỏ ngừng thở, khí tức thu liễm đến như là một gốc thực vật. Yamasu hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chăm chú lên Moro bên kia, ngực giống như đè ép một tòa núi lớn tiếp nhận áp lực cực lớn. Mục đích của đối phương là Dragon Ball. Mới Namek tinh rốt cuộc bởi vì Dragon Ball tồn tại gọi đến tai nạn trước đó chưa từng có. Thời gian dài như vậy không có tại trong vũ trụ đi lại, nhân loại số lượng ngược lại là sinh sôi rất nhiều. Không ít tinh cầu đều có thể nhìn thấy nhân loại tung tích. Là đâu, đại nhân dù sao hơn 10 triệu năm chưa từng xuất hiện. Người ngoài hành tinh cười làm lành. Moro lãnh đạm ánh mắt liếc mắt nhìn hắn. Nếu như ngươi đến tình huống là thật, chờ đến Dragon Ball đằng sau ta sẽ thật tốt thưởng ngươi. Cho nên chăm chú làm cho ta sự tình. Phía dưới cái thôn kia chính là Namek tinh chỗ ở. Ngươi đi đem bọn hắn Dragon Ball lấy tới. Tuân mệnh, người ngoài hành tinh tinh thần tỉnh táo. Một cái bay vọt xuống tới người Namek ở lại trong thôn lạc. Người Namek đã sớm chú ý tới đáp xuống mới Namek tinh phi thuyền. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện người xa lạ, từ trên người bọn họ cảm giác được tà ác khí tức. Trong thôn trưởng lão đã sớm triệu tập tuổi trẻ chiến sĩ tụ tập tới. Các ngươi là ai? Đến Namek tinh làm gì? Kinh câu nguyên bộ hạ thanh âm lãnh khốc vang lên. Lão đầu, mau đem các ngươi Dragon Ball giao ra, miễn cho Moro đại nhân sinh khí, liên lụy viên tinh cầu này. Trưởng lão sắc mặt trầm xuống, nơi này không có các ngươi thứ muốn tìm, chúng ta không hoan nghênh các ngươi, mời lập tức rời khỏi. Người ngoài hành tinh tiểu đệ vừa muốn mắng lên, dê rừng Moro gầy còm bàn tay lập tức nhấn tại hắn trên thân. Không cần cùng bọn hắn nói nhảm, Dragon Ball khẳng định liền tại bọn hắn trong phòng. Cần phải ở nơi đó, ngón tay chỉ vào trong thôn lớn nhất một ngôi nhà. Ở nơi đó có một cỗ không đồng dạng năng lượng. Người Namek trưởng lão sắc mặt tùy theo biến đổi. Kia là cung phụng Dragon Ball địa phương. cả người ngăn tại Moro trước người. Đối với trong làng tuổi trẻ chiến sĩ hô, bảo vệ cẩn thận Dragon Ball, không nên bị tà ác người đạt được. Vâng, một loạt 10 cái tuổi trẻ người Namek đứng dậy. Moro ngoài ý muốn nhìn vui vẻ mắt đứng ra người Namek, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, giống như là chế giễu, giống như nhìn xem bọn hắn. Chỗ cổ thật dài màu trắng sợi râu run rẩy một cái. Ha ha ha, chỉ là sâu kiến dám ngăn đón con đường của ta. Mặc dù bị phong ấn 10 triệu năm dẫn đến thực lực giảm xuống đến kịch liệt, nhưng là đối phó các ngươi vẫn là dễ như trở bàn tay. Nói xong, lãnh đạm ánh mắt quét về phía những Namek tinh đó người. Như chim ưng lăng lệ, một chân bỗng nhiên dẫm hướng mặt đất. Đại địa ầm vang run run, như địa chấn nứt ra từng đầu uốn lượn quanh co khe hở. Tất cả người Namek trên mặt đất tâm động đất đứng không vững. Chỉ thấy màu trắng ánh sáng từ mấy cái kia người Namek trong cơ thể bay ra, rơi xuống Moro trong lòng bàn tay. Mà theo những năng lượng kia bay ra, tất cả người Namek ánh mắt tái đi, tất cả đều ngã trên mặt đất. Carter, Banis, các ngươi thế nào? Trưởng lão lo lắng la lên, vội vàng kiểm tra những Namek tinh đó người tình trạng, làm phát hiện bọn hắn toàn bộ đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu thời điểm. Sắc mặt không khỏi khó xem ra, ngươi đến cùng làm cái gì? Không có gì, vẻn vẹn để bọn hắn hóa thành trong cơ thể ta năng lượng. Có thể vì ta tỉnh lại cống hiến ra một phần lực lượng. Đây là vinh hạnh của bọn hắn. Dê rừng Moro xem thường sinh mệnh nói. Trưởng lão mắt tối sầm lại, hai tay run rẩy nhìn hầm hầm Moro. Người khác không biết Moro là thế nào làm được, mà mắt thấy đây hết thảy Yamasu lại thấy nhất thanh nhị sở, yết hầu hơi khô cạn. Quái vật kia, thế mà còn có thể cướp đoạt người khác sinh mệnh lực. Không, không chỉ là nhân loại, chỉ cần là dựa vào gần hắn, hết thảy vật thể đều sẽ mất đi sức sống. Yamasu thân là thực tập Kaioshin, coi như bị phong ấn lực lượng, nhưng đối với sinh mạng lực lượng lý giải một điểm không có giảm xuống. Kaioshin công việc chính là hướng vũ trụ đủ loại tinh cầu giao phó đủ lượng sinh mệnh năng lượng, lấy duy trì vũ trụ sinh cơ. Trước mắt ác ma này đồng dạng dê rừng vừa vặn tương phản, có được bong ra từng màng sinh mệnh người khác năng lượng năng lực. Loại quái vật này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện a? Làm không cẩn thận sẽ là một hồi tác động đến toàn bộ vũ trụ tai nạn lớn. Yamasu sợ hãi nói, một ngụm đem sinh mệnh năng lượng nuốt vào, hưởng dụng xong người Namek sinh mệnh hóa thành năng lượng. Moro mắt sáng rực lên mấy phần, đang muốn đại khai sát giới thời điểm, từ trên bầu trời đột nhiên đánh tới mấy chục đạo tia sáng mãnh liệt. Những thứ này tia sáng không ngừng tới gần, không ngừng dung hợp, khí tức biến thành càng thêm cường đại. Trên thực tế cái kia mỗi một đạo tia sáng đều là một cái người Namek. Dựa vào người Namek bẩm sinh dung hợp năng lực, dự cảm đến cường địch đột kích, người Namek chiến sĩ từ bốn phương tám hướng chạy đến, đồng thời không ngừng dung hợp thành đơn nhất cá thể, làm xuất hiện tại Moro cùng trước mặt trưởng lão thời điểm. Đã chỉ có một cái, che ngươi rốt cuộc đã đến. Trưởng lão kinh hỉ nói. Trưởng lão yên tâm, có ta ở đây sẽ không để cho tà ác người tổn thương Namek tinh hết thảy. Che là người Namek thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, đồng dạng là một tên khó được người Namek chiến sĩ. Dung hợp mấy chục cái đồng bào về sau, trên người năng lượng lật mấy chục lật, coi như đối mặt Super Saiyan cũng có nói chuyện dũng khí. A, tới một cái có ý tứ một điểm. Moro biểu lộ không thay đổi, khuôn mặt cứng ngắc thật giống như thây khô đồng dạng không lộ vẻ gì. Khục, Moro đại nhân, nhỏ không ở nơi này quấy rầy ngươi. Đi trước tìm Dragon Ball. Moro đồng hành mà đến người ngoài hành tinh vội ho một tiếng. Xa xa né tránh, nói là tìm kiếm Dragon Ball. không bằng nói là dự liệu được nguy hiểm có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Moro mặt không thay đổi nhìn xem hắn, không để ý tới, trên người của ngươi ngược lại là có không tệ sinh mệnh năng lượng. Như vậy ta liền không khách khí nhận. Nói xong, Moro thân ảnh lập tức bắt đầu mơ hồ, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Người đã không biết chạy tới đi đâu. Tốc độ thật nhanh, một cái ý niệm trong đầu hiện lên, che ánh mắt không ngừng chuyển động, bốn phía bắt giữ Moro tung tích. Đột nhiên thân thể một bên trở nên lạnh lẽo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.